kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 3 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Sách chưa phải là tất cả. Trong lúc Ford đang miệt mài với công việc ở lò rèn tại thị trấn, thì ở nhà mẹ cậu bị một cơn đột quỵ bất ngờ. Bà ngất đi ngay trong phòng ăn khi đang nấu bữa tối. Sự kiện này đã làm thay đổi khá nhiều cuộc sống của Ford. Từ đó sau giờ học, cậu phải trở về nhà phụ giúp bố làm công việc đồng áng. Ông William tỏ ra không thích thú với việc cậu con trai cả cứ hàm mê những việc đâu đâu. Ông muốn Ford nối nghiệp ông, tiếp tục công việc quản lý trang trại của gia đình. Mỗi buổi hai cha con ra ngoài đồng, ông rất tận tình chỉ bảo cho Ford cách điều khiển đôi ngựa cày, cách chọn thời điểm gieo hạt và thu hoạch sao cho hợp lý. Trái ngược lại hẳn với thái độ hết lòng chỉ bảo của cha, Henry Ford tỏ ra rất thờ ơ với công việc đồng áng. Dù có thể tiếp thu rất nhanh những kiến thức mà cha truyền đạt, nhưng Ford không lấy đó làm vui mừng. Cậu làm những công việc đó với một thái độ miễn cưỡng bắt buộc. Ông William rất bực bội với thái độ đó của người con. Ông liên tục yêu cầu cậu phải từ bỏ ngay những ý nghĩ điên rồ về chiếc động cơ ngớ ngẩn đó. Ông còn nhạo báng một cách không thương tiếc ý tưởng của Ford về việc sử dụng động cơ hơi nước để thay thế đôi ngựa cày mà ông đang dùng. Ông cho rằng, hàng ngàn năm nay ngựa vẫn được dùng để kéo cày, và 1000 năm nữa nó vẫn được sử dụng vào việc này. Và một đứa trẻ như Ford không thể thay đổi được tập quán canh tác đã được áp dụng từ rất lâu trước khi nó biết được thế giới này là như thế nào. Không thể tranh luận được với một người nông dân bảo thủ như ông William, Ford quyết định sẽ lặng lẽ tiến hành công việc của mình. Buổi sáng cậu vẫn đến trường đều đặn, đến chiều lại ra ngoài đồng phụ giúp bố. Đối với những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác, sau một ngày mệt mỏi như vậy, chúng thường đi ngủ rất sớm. Nhưng với Ford, buổi tối là thời gian duy nhất cậu có thể sống với ước mơ của mình. Cây đèn dầu trong phòng Ford thường thắp sáng đến rất khuya. Bên ngọn đèn dầu, Ford cặm cụi nghiên cứu tất cả những tài liệu về động cơ hơi nước mà cậu thu thập được. Cậu đang tập trung vào việc thiết kế động cơ hơi nước của riêng mình. Những kiến thức về hình học và vật lý mà Ford được học ở trường đã giúp ích cậu rất nhiều. Nhưng chủ yếu Ford vẫn dựa vào bản thiết kế của Nikon và Shepard. Sau nhiều tuần vất vả, cuối cùng thì Ford đã hoàn thành được bản thiết kế. Động cơ mà cậu thiết kế đại loại cũng không khác gì trong bản thiết kế mẫu mà cậu tham khảo. Chỉ có một chi tiết khác là động cơ của cậu không phải dùng để truyền chuyển động cho bánh xe lửa, mà để quay những chiếc chòng chống mà cậu dự định sẽ lắp ở phía trên động cơ. Nhưng vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết, đó là áp suất của nồi hơi. Cậu vẫn chưa tìm ra cách nào tạo ra một nồi hơi thật kín để nó có thể sinh ra áp suất đủ lớn. Những sách báo mà Ford có trong tay chỉ cho cậu biết rằng, tại các công xưởng chuyên sản xuất động cơ hơi nước, người ta thường đúc sẵn nồi hơi cho động cơ, chứ không chỉ cho cậu cách làm thế nào để biến một chiếc nồi nấu súp với chiếc vung rời thành nồi hơi. Để mua được một chiếc nồi hơi đúc sẵn thì rõ ràng là Ford không đủ khả năng. Ngay cả khi ông William đồng ý với ý tưởng đó thì cũng phải bán một phần tài sản của gia đình đi thì mới có thể mua được. Ford không muốn vậy, cậu quyết tâm chế tạo được một nồi hơi bằng những gì mình có. Sau này khi đã trở thành một người giàu có, Ford vẫn giữ nguyên tính cách tự lập này, không bao giờ chịu lệ thuộc vào bất cứ thứ gì, nhất là tiền bạc, một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của Ford. Và chính nguyên tắc này đã đưa ông đến những thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Shop ông thì rõ ràng là không được, thiết có khá hơn nhưng cũng không thể là giải pháp hoàn thiện. Phải làm thế nào đây? Ford đã thử thêm một vài giải pháp tạm thời khác. Cậu dùng dây kim loại để buộc chặt chiếc nắp vào thân nồi. Cách làm này có thể giữ chặt được chiếc vung nồi trong khi nước sôi. Nhưng do không đủ kín nên áp suất mà nồi hơi tạo ra thì lại không đủ lớn. Với áp suất đó, nó có thể làm quay những chiếc chòng chống mà Ford lắp ở trên. Ở một mức độ nào đó, công việc chế tạo động cơ của Ford đã có thể coi là thành công. Nhưng với tính cách của mình, Pho không thể bằng lòng với thành công nửa vời đó. Cậu quyết tâm phải chế tạo được một động cơ hoàn chỉnh. Thời gian biểu của Pho giai đoạn này đã gần như kín mít. Buổi sáng đến trường, buổi chiều ra ngoài đồng giúp cha. Lúc rỗi rãi nhất mà cậu có được là thời gian cậu được ông William phân công ở nhà chăm sóc mẹ. Lúc đầu Pho thường lấy những mẩu chuyện trong Kinh Thánh để đọc cho mẹ nghe, bởi vì bà Mary là người rất sùng đạo. Biết được sở thích của con trai, bà Mary đã nói với Pho rằng bà đã chán nghe đi nghe lại những câu chuyện mà bà đã thuộc lòng trong Kinh Thánh và thích được nghe những câu chuyện về máy móc. Thế là cậu con trai vừa có thể ngồi chăm sóc mẹ, lại vừa có cơ hội tìm tòi thêm kiến thức từ những trang báo mà cậu đọc cho mẹ nghe. Nhưng cho mãi đến khi bà Mary khỏi bệnh và có thể đi lại được, Pho vẫn chưa tìm được những thứ cậu cần qua những trang báo. Kể cả những giờ học vật lý tại lớp cũng không thể cung cấp cho cậu những kiến thức cần thiết để chế tạo một chiếc nồi hơi hoàn chỉnh. Pho đã lờ mờ nhận ra một điều rằng sách vở không phải là công cụ hữu hiệu nhất để học tập. Nhưng phải học từ đâu? Đúng lúc Pho bế tắc nhất thì cậu nhớ đến khuôn mặt rậm rạp đầy những râu ria của bác thợ rèn đã cho cậu đến dùng nhờ để rèn mấy tháng trước. Pho quyết định xin vào thực tập tại lò rèn để lấy thêm kiến thức thực tế. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu cậu nhóc thợ rèn 12 tuổi và sáng chế đầu tiên. Việc Pho xin vào làm tại lò rèn bị ông William phản đối kịch liệt. Ông cho rằng một đứa trẻ như Pho không có lý do gì để đến làm việc tại một nơi nóng nực và nguy hiểm như thế cả. Ông muốn Pho ở nhà phụ giúp ông công việc đồng áng. Nhưng một lần nữa, bà Mary lại giúp đỡ cậu con trai bằng cách thuyết phục chồng mình đồng ý cho Pho đến làm việc tại lò rèn. Và thế là cứ chiều chiều, người dân thị trấn Dearborn lại thấy cậu bé Pho mảnh khảnh, cặm cụi, gõ gõ chiếc nồi đồng méo mó bên cạnh bể rèn đang đỏ lửa. Anthony và nhóm bạn của Pho tỏ ra rất không thích công việc của Pho. Họ muốn Pho tham gia những trò chơi cùng họ, bởi vì từ trước đến nay Pho luôn giữ vai trò của một người trưởng nhóm. Thiếu cậu, nhóm bạn liên tục gặp phải những thất bại trong những trò chơi mà trước nay họ vẫn thường giành chiến thắng. Cả nhóm quyết định sẽ đến gặp Pho để thuyết phục cậu. Họ dự định sẽ dọa khai trừ Pho ra khỏi nhóm nếu cậu không đồng ý. Buổi gặp gỡ diễn ra ở sân sau của trường học, nơi mà mọi khi nhóm vẫn tụ tập để bàn những kế hoạch đi chơi mới. Anthony bắt đầu hội nghị bằng lời tuyên bố trịnh trọng yêu cầu Pho trở lại với những hoạt động của nhóm bạn. Một loạt những thất bại trước các nhóm khác được Anthony liệt kê ra. Những người khác thì bổ sung thêm một vài chi tiết mà Anthony quên không nhắc đến. Kết luận cuối cùng của cả nhóm là những thất bại kể trên đều xuất phát từ sự vắng mặt của Pho. Họ yêu cầu Pho suy nghĩ về vấn đề này. Nếu 20 năm sau này, khi một đề nghị tương tự được đặt ra với Pho, có lẽ tất cả chúng ta đều có thể đoán ngay ra được cách xử sự của Pho. Nhưng đây là thời điểm khi cậu bé Pho chỉ mới 12 tuổi và ở lứa tuổi ấy bị khai trừ ra khỏi một nhóm bạn thân có thể coi là một vấn đề hết sức lớn lao. So với những hình phạt của bố mẹ mà các cậu bé ở tuổi này phải chịu, thì sự kiện này còn nặng nề hơn rất nhiều. Không thể trả lời ngay câu hỏi của những người bạn, Pho đề nghị họ cho mình suy nghĩ trong một ngày. Sáng mai, khi đến trường, cậu sẽ có câu trả lời. Sáng hôm sau, vẫn ở sân sau của ngôi trường, một sự kiện khá đặc biệt đã diễn ra. Một cậu bé đã dứt khoát khước từ những lời đề nghị tha thiết và cả những lời hăm dọa của nhóm bạn để quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Khước từ bạn bè cũng có nghĩa là cậu khước từ luôn cả những trò chơi vui nhộn thường ngày. Đối với Pho bây giờ chỉ có công việc và công việc. Tuy tuyệt giao với những người bạn thân thiết, nhưng trong thâm tâm Pho vẫn tin rằng một ngày nào đó khi cậu chế tạo thành công động cơ hơi nước, các bạn của cậu sẽ hiểu ra vấn đề và thông cảm với cậu, và họ sẽ lại trở lại thành những người bạn thân như trước kia. Không còn bạn bè, Pho dành tất cả thời gian rỗi của mình ngoài giờ học cho công việc tại lò rèn. Tại đây, người thợ rèn với bộ râu ria Thoạt nhìn thì trông có vẻ dữ tợn, nhưng thật ra lại rất hiền lành và tốt bụng ấy, liên tục phải trả lời những câu hỏi của cậu bé giúp việc. Sau này khi đã thành danh, Pho vẫn thường nhắc đến người thợ rèn với một thái độ hết sức kính trọng, coi người thợ rèn là người thầy đầu tiên và có ảnh hưởng rất lớn đến mình. Sự chuyển hướng rất đúng đắn và thái độ làm việc nghiêm túc của Pho đã mang lại kết quả. Sau 2 tuần làm việc tại lò rèn, ý tưởng cải tiến nồi hơi đã đến với Pho trong một lần giúp bác thợ rèn hàng lại một chiếc ấm đã bị thủng một lỗ lớn dưới đáy. Chiếc ấm đồng là của một người phụ nữ trong thị trấn mang đến. Không giống với những chiếc ấm khác, do lỗ thủng quá lớn ở đáy, bác thợ rèn đã sửa nó với cách thức hoàn toàn khác. Cắt một miếng kim loại lớn vừa với kích thước của đáy ấm và gắn nó với phần thân trên bằng cách gò hai phần lại với nhau. Kết quả dĩ nhiên là mỹ mãn. Chiếc ấm được đặt lên bếp đun thử, không một lỗ thủng nào được phát hiện. Vui mừng trước việc tìm ra giải pháp cho chiếc nồi hơi của mình, Pho nằng nặc đòi bác thợ rèn chỉ dẫn tỉ mỉ cho mình kỹ thuật gò mà bác vừa thực hiện trên chiếc ấm. Và thế là với kỹ thuật mới vừa học được, chỉ khoảng một tuần sau, Pho đã cho ra đời một động cơ hơi nước hoàn chỉnh. Việc Pho chế tạo thành công động cơ hơi nước đã lôi cuốn nhóm bạn của cậu trở lại. Không một chút bực tức về thái độ của họ, chỉ cách đây mới 2 tuần mà Pho vui mừng tiếp nhận sự trở lại đó. Và nhóm chế tạo lại tập hợp được đủ thành viên như trước. 4 cậu nhóc miệt mài cùng nhau lắp ráp hoàn chỉnh chiếc động cơ có gắn trong chống ở trên. Họ dùng một ống thủy tinh mỏng làm đường dẫn hơi nước. Trong chống thì được Anthony, người khéo tay nhất trong nhóm, cắt ra từ những miếng giấy màu mua ở cửa hiệu trong thị trấn. Và ngày khởi động cỗ máy cũng đã đến. Pho quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt thật ấn tượng. Cậu mời thêm một số bạn bè cùng lớp và cả bác thợ rèn đến chứng kiến. Vào một buổi sáng chủ nhật, vẫn ở sân sau của trường học, cỗ máy đầu tiên trong cuộc đời chế tạo của Henry Ford được cho chạy thử. Động cơ được đặt lên trên một chiếc giá, ở dưới chất đầy củi khô. Ford tự tay châm lửa đốt đống củi khô bên dưới. Những khán giả của buổi lễ ra mắt không phải chờ đợi lâu. Nước trong nồi hơi bắt đầu sôi, ống thủy tinh làm đường dẫn đã bắt đầu rung lên từng hồi. Sau khi để nước sôi được vài phát, nhận thấy áp suất đã đủ lớn, Ford mở van khí nối với đường dẫn. Ngay lập tức, hai chiếc chong chóng lắp ở trên đầu quay tích. Số khán giả ít ỏi đến chứng kiến cũng tạo ra một không khí sôi động bằng những tràng vỗ tay không ngớt. Còn Pho và nhóm bạn của mình thì nhảy lên vì vui sướng. Nhưng một hiện tượng lạ xảy ra. Tiếng rít phát ra từ nồi hơi ngày càng một rõ hơn. Chiếc ống thủy tinh rung lên bần bật. Cả nhóm chế tạo ngạc nhiên lại gần để xem xét điều gì đang xảy ra. Một tiếng bụp khá lớn phát ra từ động cơ. Ống thủy tinh đã bị nổ vì không chịu được áp suất quá lớn thoát ra từ nồi hơi. Anthony và hai cậu bạn nữa đều bị những mảnh thủy tinh vỡ bắn ra làm xước mặt. Pho cũng không khá khẩm gì hơn. Máu ở tay cậu đang chảy ra ròng ròng. Cậu đang định với tay khóa chiếc van khí thì ống thủy tinh bị nổ. Rất may là hậu quả của vụ nổ không quá tai hại và được giải quyết ngay. Cả 4 cậu nhóc chỉ bị thương nhẹ. Tuy không thành công lắm trong lần ra mắt này, nhưng danh tiếng của Henry Ford đã lan đi khắp thị trấn Dearborn. Mọi người đều coi cậu như một thiên tài, bởi vì ở một thị trấn nhỏ như Dearborn, chưa có một người nào nghĩ đến việc chế tạo một động cơ chạy bằng hơi nước, chứ chưa nói gì đến việc chế tạo ra nó. Ông William, cha của Ford, thì lại không nghĩ như vậy. Nghe tin vụ nổ, ông lập tức đến trường học, điệu cổ cậu con trai mà ông cho là phá phách về nhà. Bữa tối hôm ấy quả là rất nặng nề với Pho. Cơn tức giận từ hồi chiều của ông William chưa dịu bớt được phần nào, vẫn liên tục trút xuống đầu Pho. Ông cấm cậu con trai từ nay trở đi không được động vào bất cứ một thứ máy móc gì và yêu cầu cậu trở về nhà ngay sau khi tan học. Bà Mary mặc dù rất thương con nhưng không dám làm phật ý người chồng trong lúc ông đang rất cáu giận. Pho lặng lẽ nhận tất cả cơn thịnh nộ của bố trong suốt bữa ăn. Cậu buộc phải hứa với bố rằng sẽ làm theo những gì ông yêu cầu. Bữa tối kết thúc,